Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 73, Hư Không Chủng. Theo hồng quang này càng rõ rệt, tu vi của hắn nhanh chóng mạnh lên trông thấy. Bên trong linh đài, dưới sự thúc dục của tinh hồn, thể đạo liên sinh ra biến đổi. Hồng quang ngày một mãnh liệt hơn, thể đạo liên ngày một lớn hơn. Thoạt trông như một đóa hoa lửa nở rực rỡ. Có điều, nhiều đó năng lượng vẫn là chưa đủ để thể đạo liên tiến hành triệt để nở rộ. Vẫn còn thiếu một chút nữa là có thể nở hoàn toàn. Cũng chính bởi vì điều này, tinh hồn vẫn chưa thể đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh. Vẫn còn thiếu một chút xíu nữa mà thôi. Đáng tiếc, nếu vẫn còn đó bách điểu đan thì tốt rồi. Tinh hồn thở dài ra một hơi thất vọng. Trước đây, từ trong nhẫn chữ vật của Tạ Tĩnh Lệ, tinh hồn tìm thấy được một khỏa bách điểu đan, tác dụng đánh sâu vào bình cảnh, đối với trạng thái hiện tại bây giờ chính là lúc cần bách điểu đan nhất. Đáng tiếc, bách điểu đan lại bị hủy diệt cùng với số tài sản nằm trong nhẫn chữ vật cả rồi. Hô hấp một nhịp lấy lại tinh thần, tiếp theo tinh hồn lại lấy ra huyết dịch hoang thú và linh dược mà Hạng Thất chuẩn bị cho hắn. Huyết dịch này đa phần đều là hậu thiên hoang thú cấp 1. Cả linh dược cũng thuộc hoàng cấp hạ phẩm dưới 300 tuổi. Trung quy miễn cưỡng vừa đủ để hắn có thể bắt đầu quá trình tinh luyện để chuẩn bị cho bước đầu tiên của quá trình luyện thể. Kế tiếp, tinh hồn tiếp tục lấy ra một cái đỉnh nhỏ, thuộc loại pháp khí hạ phẩm, do tại Thanh Giang trấn này chủ yếu là nơi tập trung buôn bán hàng hóa phục vụ việc đi săn. Muốn tìm được một cái đan đỉnh thực sự rất khó tìm. Hạng Thất lưu giữ vài cái. Tại nơi này xem như là quý giá lắm rồi. Nếu là người khác mới chập chững sử dụng đan đỉnh thì tỷ lệ thành công có lẽ chưa đạt đến nửa thành. Nhưng tinh hồn bản thân là một luyện dược sư. Cũng là một luyện khí sư. Kinh nghiệm đối với việc tinh luyện này quả thực là dư thừa. Hắn hoàn toàn có thể nắm chắc được 100% tỷ lệ tinh luyện thành công. Tiếp theo, tinh hồn đặt xung quanh đan đỉnh 5 viên đá màu đỏ nhìn rất sặc sỡ. Loại đá này có tên là linh diễm thạch, chuyên dùng để hỗ trợ việc luyện đan hay luyện khí cho những luyện khí sư hay luyện đan sư mới vào nghề. Nguyên nhân là do sử dụng địa hỏa ở tông môn thì tiêu hao rất nhiều điểm cống hiến và một đại lượng linh thạch. Thế nên đa số người mới vào nghề đều lựa chọn dùng linh diễm thạch. Vừa rẻ mà lại vừa dễ mua. Ngoài ra, linh diễm thạch này cũng là tài liệu chính dùng để luyện chế ra oanh hỏa phù. Tinh hồn đối với phù lục rất có hứng thú, bởi nó đem đến rất nhiều công dụng. Thế nên hắn cố tình hỏi mượn Hạng Thất gần trăm khỏa linh diễm thạch để có thể học luyện phù. Trở lại vấn đề chính. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, tinh hồn bắt đầu vận chuyển nguyên lực, thúc giục linh diễm thạch cháy rực lên. Với thủ đoạn khống hỏa cùng với tinh thần lực thập phần mạnh mẽ, tinh hồn dễ dàng khống chế được hỏa diễm phát ra từ linh diễm thạch. Hỏa diễm được thao túng rất điệu nghệ. Sau khoảng chừng một khắc, đan lô bắt đầu nóng dần dần lên. Nhận thấy hỏa diễm bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, tinh hồn liền lập tức ném vào trận pháp thêm 5 khối linh diễm thạch nữa để giữ cho nhiệt độ ổn định. Kế tiếp, tinh hồn cách không mở nắp đan lô ra, từ bên trong bay lên một làn khói trắng nghi ngút, thủ đoạn rất nhanh ném vào đó huyết tinh của hoang thú. Ném vào xong thì liền đóng nắp lại ngay. Huyết tinh của hậu thiên hoang thú cấp 1 chứ rất nhiều tạp chất. Thế nên phải tinh luyện một cách cẩn thận, chỉ ít tinh luyện phải đạt đến tỷ lệ 8 thành tinh luyện. Có như vậy thì mới đạt hiệu quả tốt nhất khi luyện thể. Quá trình tinh luyện huyết tinh hoang thú, so với dự kiến thì tốn nhiều thời gian hơn hắn tưởng. Mãi đến 7 canh giờ sau, quá trình tinh luyện mới thành công viên mãn. Với trình độ của tinh hồn thì dĩ nhiên huyết tinh này đạt đến 10 thành tỷ lệ tinh luyện. Hiệu quả dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ thấy bên trong đan lô lấy ra một khối dịch cao màu đỏ hồng óng ánh. Dù không có ánh sáng xuyên qua, thế nhưng nó vẫn rất rực rỡ. Giống như một viên hồng ngọc vậy, đẹp vô cùng, huyết cao này thậm chí còn không có mùi tanh của máu tươi. mà ẩn ẩn có một hương thơm khiến cho người ta mê hoặc đến lạ kỳ. Tinh luyện thành công huyết cao này làm tinh hồn tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Ngoài ra còn mất đến 46 khối linh diễm thạch. Cũng may trước đó dặn với Hạng Thất chuẩn bị hơn 100 khối. Số lượng còn lại miễn cưỡng có thể tinh luyện được số linh thảo kia. Nghỉ ngơi phục hồi nguyên lực và tinh thần, điều chỉnh trạng thái cơ thể ổn định, tinh hồn bắt đầu tinh luyện sang linh dược, giống như cách làm với huyết tinh hoang thú. Có điều phía bên tinh luyện linh dược thì cần phải cẩn trọng hơn. Chỉ cần quá tay một chút là lập tức khiến cho linh dược bốc hơi toàn bộ. Dù có tay nghề rất cừ khôi thì tinh hồn vẫn thập phần cẩn trọng. Bởi nó liên quan mật thiết đến thực lực, không cẩn trọng làm sao được. Mất thêm 8 canh giờ nữa, tổng cộng hơn 1 ngày rưỡi, tinh hồn mới hoàn thành xong công đoạn tinh luyện, nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ. Dĩ nhiên vẫn phải điều chỉnh bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong. Tinh hồn mới dám tiến hành luyện thể, hư không chiến thể, hiện tại có thể tiến hành bước đầu tiên rồi. Hô hấp một nhịp lấy tinh thần, tinh hồn sau đó lấy ra một cái lọ gốm nhỏ. Cái lọ này đang đựng huyết cao mà hắn đã tinh luyện trước đó. Bôi huyết cao khắp cơ thể, một tầng hồng quang huyền ảo rực lên. Huyết cao làm cho cơ thể hắn nóng rực lên, tạo ra một loại cảm giác nóng rực bực bội rất khó tả. Cảm giác cứ như bị lực lượng thần bí nào đó đang ăn mòn cơ thể. Cực kỳ đau đớn, có điều, ngoại trừ vài giọt mồ hôi trên trán do nóng ra thì tinh hồn không còn một biểu cảm nào khác. So với cảm giác đau đớn này, hắn đã từng trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn, đau đớn thể xác còn con thế kia. Há có thể làm khó được hắn. Tiếp theo, tinh hồn lại uống vào linh dịch đã trải qua tinh luyện. Một thứ tác động từ bên trong ra ngoài, một thứ thì lại từ ngoài vào trong. Tầng da bên ngoài bị hai loại lực lượng chèn ép cực kỳ mạnh mẽ. Gương mặt tinh hồn lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn không mảy may nhíu mày dù chỉ một cái. Bên trong nội thể, nhờ vào linh dịch đã qua tinh luyện, nó giống như một con sóng lớn quét quanh khắp cơ thể. Dọn dẹp những tạp chất bám ở tầng bì và một số phần khác mà nó có thể tác động được. Tạp chất toàn bộ bị tống hết ra bên ngoài. Thế nhưng bởi vì ở bên ngoài có huyết cao được tinh luyện, nó không chỉ ngăn cản không cho tạp chất bị tống đi, ngược lại còn hấp thu đám tạp chất đó. Đúng lúc này, ngọn lửa ngũ sắc trong đan điền tinh hồn đột nhiên bùng cháy lên. Tinh hồn nội tâm cả kinh, nhưng bởi do hắn hiện tại đã là chủ nhân của ngọn lửa ngũ sắc. Thế nên chớp mắt phát hiện ra, ngọn lửa này không phải đang cố tình thiêu đốt quấy phá. Thật không ngờ, ngọn lửa này dựa vào kinh mạch trong cơ thể mà bắt đầu thiêu đốt lan ra. Có điều quá trình thiêu đốt này không hề khiến cho tinh hồn khó chịu hay bị tổn hại. Ngược lại có cảm giác cực kỳ thống khoái, giống như đang được massage. Sung sướng vô cùng, ngọn lửa ngũ sắc thậm chí còn dung nhập vào tận cốt tủy. Thứ mà khó loại bỏ tạp chất nhất, toàn bộ đều bị ngọn lửa ngũ sắc này cuốn hết ra bên ngoài. Tinh hồn nội tâm cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn áp chế lại tâm tình, dùng thần niệm điều khiển ngọn lửa. Cơ thể tinh hồn bị ngọn lửa ngũ sắc càn quét, hoàn toàn không sót lại một tia tạp chất nào. Hiện tại gọi hắn sở hữu không linh thể chất trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không sai chút nào. Huyết cao được hấp thu rất nhiều tạp chất trong cơ thể hắn. Bởi vì tinh luyện được đến hiệu quả tốt nhất, nên nó miễn cưỡng có thể hấp thu toàn bộ chỉ trong 2 canh giờ. Tinh hồn không tiếc sử dụng ngọn lửa ngũ sắc để tiến hành bước tiếp theo. Dùng ngọn lửa ngũ sắc để nung nóng, cơ thể của hắn lúc này đây chẳng khác gì một cái đan lô cả. Tạp chất hóa thành một mớ hỗn độn dung nhập vào tầng biểu bì. Bằng mắt thường có thể thấy được tầng biểu bì của hắn thay đổi rõ rệt. Từ nước da trắng chuyển sang màu đen tím, thoạt trông như đang bị trúng độc. Còn bên trong nội thể, tại thể đạo liên đột nhiên hình thành một cái hạt giống. Hạt giống này được gọi là hư không chủng, ngưng tụ được hư không chủng thì chính là thành công trong việc luyện thể rồi. Chỉ là không ngờ rằng, khi hư không chủng vừa mới được ra đời thì đột nhiên từ thể đạo liên bắn ra những sợi hắc ti. Chấm, hắc ti cuốn lấy hư không chủng, dung nhập hư không chủng lại với chính nó. Chỉ thấy giữa đài sen có vô số hạt giống, bỗng nhiên sau đó toàn bộ nhập lại với hư không chủng cả. Hình thành một hạt sen duy nhất có màu đen tím mà thôi. Đúng lúc ấy, thể đạo liên bắt đầu sinh ra biến đổi hoàn toàn, chính là màu đỏ rực rỡ, năng lượng tràn đầy, thân thể tinh hồn tựa như đang được thăng hoa, cảm giác thống khoái thực sự khó mà miêu tả thành lời. Một tiếng chấn động truyền ra từ cơ thể, tu vi của tinh hồn trước đó vừa mới đột phá không lâu thì nay lại đột phá một lần nữa. Từ đỉnh trung kỳ phàm tiên cảnh đột phá thẳng lên hậu kỳ phàm tiên cảnh. Mà lực lượng này không có dừng lại tại đó, nó giúp hắn tích lũy được năng lượng khổng lồ, mãi đến khi đạt đến bình cảnh hậu kỳ phàm tiên cảnh thì mới dừng lại. Trong lúc hắn đột phá, từ bên trong thể đạo liên có một ngọn lửa màu đen tím bỗng nhiên chui vào bên trong hư không chủng, khiến cho hư không chủng ẩn ẩn sinh ra biến dị. Có điều, tạm thời biến dị này tinh hồn vẫn chưa phát hiện ra. Có lẽ sau này mới bắt đầu tìm hiểu. Ngoài chuyện đó ra, lửa ngũ sắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ, nó lại thu về lại tại đan điền. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó. Biến đổi lại tiếp tục xảy ra. Cách chương.